Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Nói vớ nói vẩn. Tại trong ngực hắn nữ nhân, ngược lại là hoạt bát tinh tế, ngực nở mông cong, mặc lấy gợi cảm, bộ dáng lẳng lơ, lúc này chính khoanh tay, bĩu môi, hiển nhiên ngay tại mọc lên ngột ngạt. Nàng tiếng hừ lạnh nói ra, cái kia người ta điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao đều không tiếp. Ta nhìn, bị bá phụ nhốt trong nhà là giả, bị hồ ly tinh câu dẫn mới là thật. Lần này, mập nam nhân mập cũng có chút giận, bung ra tay, đỏ mặt tía tay nói, đều nói bao nhiêu lần, lão tử không có chính là không có, còn mẹ nó ngươi muốn tin hay không? Không tin cho ta xéo đi, lão tử chỉ cần giống một câu, không biết bao nhiêu nữ nhân hướng ta trong ngực nhào tới. Ngươi còn được đà lấn tới, Phùng Dịch, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Ngại lão nương trướng mắt đúng hay không? Nữ nhân cả giận nói, một câu, lão tử đưa xe của ngươi, hôm nay có thể hay không hầu hạ tốt lão tử? Không thể liền lăn trứng. Phùng Dịch ác thanh ác khí nói, hai người cái này một hồi nhau nhau, thì liền một bên cái này cô bán hàng cũng không dám nói tiếp. Ngượng ngùng ngồi ở một bên, nhìn lấy đối với kỳ hoa ngươi tới ta đi, đấu quên cả trời đất. Hai người một mực mặt đỏ tới mang tay cãi lộn gần 10 phút đồng hồ. Gần như đem trong tiệm tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lâm Thành Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn vừa thấy được cái kia mập mạp Phùng Dịch bộ dáng cứ vui vẻ đi ra. Hiển nhiên, sau cùng nữ nhân vẫn là không thể chống cự đến tiền tài dụ hoặc. Một lần nữa vui mừng hớn hở đâm vào Phùng Dịch trong ngực. Phùng Dịch cũng rộng lượng bất kể hiềm khích lúc trước. Một mặt dâm tà tại nữ nhân trên người động thủ động cước. Sờ tới sờ lui. Hai người này biểu hiện quá mức chói mắt, xem xét cũng là đại đại thổ hào, so với một thân nghèo hèn Lâm Thành Phi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cùng ở bên cạnh họ cô bán hàng dương dương tự đắc. Xem ra hôm nay muốn kiếm một món hời, nàng trực tiếp đem hai người dẫn tới cấp cao xe khu. Đầy nhiệt tình giới thiệu mỗi một khoản xe sang trọng hình. Bất quá, nữ hài đều là hờ hững lạnh lẽo, chỉ là tùy tiện nhòm lên liếc một chút, ánh mắt rất nhanh liền rời về phía nơi khác. Không có đợi bao lâu, Phùng Dịch ba người liền đến Lâm Thành Phi cùng Đỗ Tiểu Mạc chỗ đứng vững xe BMW trước. Toàn bộ đại lý xe, cũng là chiếc này xe thứ nhất chói mắt, liền cái kia một mực đối các loại xe không có hứng thú gì coi trọng tiền bạc nữ nhân. Nhìn đến nó lúc cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tại Phùng Dịch trong ngực ủi càng thêm vui sướng. Kiều Thanh Kiều khi nói, Phùng ca, người ta nhìn lên chiếc xe này, chúng ta liền muốn cái này a. Phùng Dịch không chút nghĩ ngợi hỏi, thật ưa thích cái này? Coi trọng tiền bạc nữ nhân hung hăng gật đầu, ánh mắt vũ mị câu người, động tác nóng bỏng lớn mật. Một đống bộ ngực không hề cố kỵ tại Phùng Dịch trên cánh tay đè ép. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Phùng Dịch thói quen ăn chơi đàng điếm, đang bị lão ba đang đóng những ngày này, đã sớm nín toàn thân bốc hỏa. Hiện tại thật vất vả trốn tới, nhìn đến heo mẹ đều sẽ cảm giác đến mi thanh mục tú. Huống chi hiện tại bày ở trước mặt vẫn là một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Tâm tình nhộn nhạo, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Tiêu tiền như nước, vung tay lên, nói thẳng, vậy liền mua chiếc này. Coi trọng tiền bạc nữ nhân đại hỉ quá khứ. Nhón chân lên tại trên mặt hắn bẹp một miệng, lớn tiếng reo hò nói. Phùng ca, ngươi đối với ta thật tốt, người ta yêu chết ngươi. Hiện tại yêu hay không yêu dâu ria, đến buổi tối hào hào, thích ta mới là thật. Phùng Dịch không có hảo ý cười nói, một đối với con mắt, bắt đầu híp mắt, thẳng hướng coi trọng tiền bạc nữ nhân bí ẩn nhất địa phương dò xét. đôi này gian phu dâm phụ trước mặt mọi người cũng dám nói loại này đề tài. Đỗ Tiểu Mạc nghe vào trong tai, mặt một chút đỏ đến bên tai, trực giác nói cho nàng, hai người kia khẳng định không phải người tốt, không có chút nào như bên cạnh vị đại ca kia hòa ái dễ gần. Vẫn là ít chọc mới tốt, nàng yếu ớt nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, đại ca, muốn không, chúng ta nhìn nhìn lại khác kiểu dáng, có thể nàng nói ra về sau. Lại lo lắng Lâm Thành Phi sẽ tức giận, trong lúc nhất thời rất là trong lòng run sợ, sách tâm lại treo mật, tại sao muốn đổi, ta thì coi trọng chiếc này a. Lâm Thành Phi quay đầu, kỳ quái nhìn lấy nàng hỏi, ta sợ, bọn họ hội gây bất lợi cho ngài a. Cái tên mập mạp kia cao to lực lưỡng, lại không giống người tốt, vạn vừa đánh nhau. Ngài ăn thiệt thòi làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng tại nàng trên đầu vỗ vỗ, giống như an ủi Lâm vào trong sự sợ hãi tiểu hài tử một dạng. Hắn khóe mắt nghiêng Phùng Dịch liếc một chút, người khác đoạt ngươi sinh ý, ngươi không tức giận sao? Không tức giận, Đỗ Tiểu Mạc khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hoảng sợ liên tục khoát tay, nói ra, nữ nhân kia là chúng ta chủ quản đâu? Ta coi như sinh khí cũng không thể cùng với nàng đoạt a. Đại ca, chúng ta lại tìm một cái. Ta cam đoan không so chiếc này kém. Cái kia cũng không cần. Ta còn thì ưa thích chiếc xe này. Lâm Thành Phi ha ha cười. Ánh mắt liếc nhìn cái kia chủ quản nữ hài. Cũng đã mang lên một ít lãnh mang. Sắc bén như đao. Đã ngươi cái kia chủ quản lão đại không chiếu cố ngươi tâm tình. Vậy chúng ta cần gì phải quan tâm nàng sống hay chết? Bất chi bất giác, hắn đã đối cái này thông minh lanh lợi nữ hài sinh ra một ít hào cảm. Lúc này thấy nàng bị khi phụ, không khỏi có chút cùng chung mối thù cảm giác. Đỗ Tiểu Mạc nhìn lấy chủ quản như cũ phối hợp hăng hái vì Phùng Dịch hai người giới thiệu chiếc xe. Này! Từ đầu đến cuối đều không có nhìn một chút đồng dạng đang nhìn chiếc xe này nàng và Lâm Thành Phi. Cũng cảm thấy nữ nhân này là hết sức đáng giận. Trong lòng lại có điểm chờ mong. Lâm Thành Phi để cho nàng muốn chết muốn sống lúc tràng diện. Hắn nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Từ tốn nói với bọn họ, chiếc xe này, ta muốn, hơi sững sờ, Đỗ Tiểu Mạc tại có chút sợ hãi đồng thời. Nội tâm lại còn ẩn ẩn có chút hưng phấn, một loại khiêu chiến quyền uy hưng phấn. Loại sự tình này, lúc trước, nàng còn theo không thử nghiệm qua. Đỗ Tiểu Mạc, cố lên, ngươi có thể, ngươi chỉ là muốn cầm hồi thuộc về ngươi đồ vật. Nàng âm thầm vì chính mình động viên, trên mặt lại có vẻ thong dong bình tĩnh, cười nhạt nói, không có ý tứ, hướng quản lý. Chiếc xe này, ta bên này vị này khách hàng đã định ra. Hướng quản lý cùng Phùng Dịch còn có coi trọng tiền bạc nữ nhân ba người chính trò chuyện khí thế. Ngất trời, ngay tại hỏi thăm có thể hay không cho giảm giá thời khắc mấu chốt. Bị câu nói này đột nhiên quấy dày, tự nhiên đều là lòng tràn đầy khó chịu. Thẳng thắn nói, theo vào cửa bắt đầu. Phùng Dịch liền không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Chẳng qua là cảm thấy đối phương bất quá là qua xem qua nghiện. Muốn theo hắn tranh đoạt xe sang trọng. Cái kia căn bản chính là nằm mơ. Hướng quản lý cũng một mực theo Lâm Thành Phi vừa vào cửa liền bắt đầu quan sát hắn. Nhìn đến Đỗ Tiểu Mạc đem hắn dẫn tới cấp thấp xe khu vực về sau. Liền không còn quan tâm. Không phải khách hàng lớn. Nàng theo sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng là bây giờ, Đỗ Tiểu Mạc câu nói này, không thể không khiến nàng lòng sinh kinh ngạc. Mấy người ánh mắt, tất cả đều chuyển tới Lâm Thành Phi trên thân, trên dưới dò xét cái này người tướng mạo đẹp trai, dáng người tuyệt hảo, nhưng là mặc lấy thanh niên bình thường. Trong lòng đều có các tâm tư, hướng quản lý trái xem phải xem, vô luận theo phương diện nào. Đều cảm thấy Lâm Thành Phi không giống như là có thể mua được loại này xe sang trọng người. Nhất thời lắc đầu, ra sức trừng Đỗ Tiểu Mạc liếc một chút, khiển trách, Tiểu Đỗ, hiện tại có khách quý tại cửa, người tại nói vớ nói vẩn cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.